Xuyên thành nữ phụ xinh đẹp bị khinh thường trong niên đại văn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tu Viễn để cho lính cần vụ lái xe ở lại trong xe, chính mình thì cầm một túi công văn quân dụng bằng da đi tới đại bộ đội thôn Tiểu Mục. Thân hình anh ta cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, lại mặc quân trang màu vàng có phù hiệu, vừa xuất hiện trong thôn đã khiến mọi người kinh ngạc, quên cả công việc đang làm. Mạnh Tu Viễn nghe ông nội anh ta nói qua, hiện tại Khương Gia là bí thư đại đội của thôn Tiểu Mộc, cho nên vừa xuống xe anh ta liền có mục tiêu rõ ràng. Phòng xã hội của bộ đội nhìn từ bên ngoài có một sân lớn, bên trong một loạt 6 gian phòng gạch xanh, đây đã xem như kiến trúc tương đối xa hoa trong thôn này, cho nên đi vài bước là có thể tìm được. 3 gian là kho bảo quản lương thực và hạt giống, gian thứ 4 là văn phòng đại đội dùng để họp hoặc học tập. 2 gian nhà phía tây đặt một ít dụng cụ nông nghiệp làm việc. Trong sân còn dựng một cái lều cỏ nuôi gia súc, bên cạnh có một gian nhà đất cho nhân viên chăn nuôi ở. Bí thư béo Khương Kiến An đang ngồi trong phòng làm việc ăn điểm tâm bị Mạnh Tu Viễn tìm tới. Trong lúc lính cần vụ chờ đợi trên xe jeep, trẻ con trong thôn cảm thấy mới lạ vây quanh. Đại gia hỏa, này quan sát, thậm chí có mấy người có ý định leo lên mui xe. Cậu lính sợ tới mức vội vàng xuống xe thét to đuổi người. Ước chừng nửa giờ sau lính cần vụ đã thấy lãnh đạo của mình trở về. Mạnh Tu Viễn lên xe, lính cần vụ vừa khởi động xe vừa hỏi. Phó Lữ, bây giờ chúng ta về huyện thành sao? Mạnh Tu Viễn suy nghĩ một chút rồi nói. Đi thị trấn trước đi, tôi muốn đi thăm một người bạn. Xe jeep lần nữa lăn bánh đi về phía thị trấn, lính cần vụ thấy tâm tình Mạnh Tu Viễn không tệ, đánh bạo hỏi. Phó Lữ, anh, thật sự từ hôn sao? Quả thật Mạnh Tu Viễn rất tốt, trả lời cũng rất thoải mái. Ừ, từ hôn rồi, anh không sợ Mạnh tư lệnh tức giận sao? Lính cần vụ lo lắng nói. Mạnh Tu Viễn bĩu môi, ông ấy tức giận cũng vô dụng, tôi vốn không đồng ý hôn sự này. Trước không nói có phải gia cảnh chênh lệch hay không, chỉ nói tới trình độ văn hóa, anh ta tốt nghiệp trường quân đội lục quân, còn đối phương là một thôn nữ ở một góc núi nghèo, chỉ học tới tiểu học. Nếu hai người ở cùng một chỗ, sợ là giao tiếp cũng có vấn đề. Mạnh Tu Viễn trướng mắt Khương Đại Bảo, vẫn cảm thấy ông của mình định ra hôn sự này hoang đường đến cực điểm. Cách chương.